Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 413, Chiến Issei, góc truyện audio.com. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, 10 ngày này yên bình đến lạ, Sigur mới đã quen với cuộc sống nơi đây. Dù cho đôi lúc cô vẫn tấn công bất ngờ Cầm nhưng mà với bản tính cẩn thận, Cầm đã tránh được hết nên cũng không có cháy nhà hay đổ dàn thiên lý gì gì đó. Thế đã là phúc lắm rồi. Cũng trong lúc đó, một tin tức truyền đến, cuộc thi của những gia tộc trẻ của địa ngục đã bắt đầu. Và tất nhiên là Rias phải tham gia, xem ra mọi người tuy hồi hộp nhưng mà cũng háo hức không kém a. Với thực lực của cả đám bây giờ thì lấy được chức vô địch cũng không phải là mơ mộng hão huyền rồi. Và đúng y như kịch bản, tình địch của Issei đã xuất hiện dấy lên một hồi phong bạo. Chiến ý của anh chàng có thể nói là bốc lên ngùn ngụt a. Do địa điểm gặp mặt lại là quán của anh chàng nên Cầm có thể chứng kiến đối thủ của Rias. Anh chàng khẽ nhíu mày, dù trông hắn rất là quý tộc nhưng Cầm cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Vốn dĩ Cầm không định đi nhưng mà lòng hắn bỗng bốc lên dự cảm không lành. Xem ra lần này phải đích thân tham gia rồi. Tất nhiên Cầm cũng không định can thiệp vào cuộc chiến. Với thực lực của anh chàng bây giờ can thiệp vào thì quả thật có chút ăn hiếp đi. Anh chàng đã nói trước là hắn tham gia chỉ là để chắc chắn không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Với quyết định này của Cầm, mọi người cũng không có dị nghị gì. Có Cầm thì có thể nói là thắng chắc rồi, không khéo một mình anh chàng cân tim cũng được. Thế thì bọn họ còn có thể làm gì chứ? Thắng mà dùng sức mạnh của người khác thì thà thua nhưng cố hết sức mình. Và thế là cả đám lên đường xuống địa ngục tham dự cuộc thi này. Và mọi việc diễn ra cũng đúng theo kịch bản. Tên nhân vật phụ đóng vai sói đội lốt cừu xuất hiện rồi trang bức. Bắt đi ây giờ, thế là cả đám lao vào quyết giải cứu cho bằng được. Cầm cũng đi theo nhưng mà anh chàng cũng chỉ là đứng ngoài quan sát chứ không có xông vào. Cầm có thể cảm thấy được mấy tên này vẫn còn trong khả năng giải quyết của đám người Rias. Anh chàng tốt nhất không nên can thiệp vào, cơ hội phát triển tốt như vậy sao có thể bỏ qua được cơ chứ. Và kịch bản lại lặp lại thậm chí nó còn nhanh hơn lúc trước kha khá. Và chùm cuối đã xuất hiện rồi lại bị ăn hành, nhưng trước khi ngòm vẫn kịp đưa Azer vào trong vô thứ nguyên vô tận. Issei tất nhiên rất phối hợp mà nổi điên lên không quan tâm đến ai nữa. Anh chàng đã triệt để long hóa mà điên cuồng. Đến đây, bắt đầu có sự thay đổi. Vốn dĩ theo nguyên bản thì Rias có quan hệ sâu đậm với Issei nên lao vào và cứu lấy anh chàng. Nhưng rất tiếc khi mà kẻ nào đó đã cướp lấy người con gái đó. Và thế là bi kịch xảy ra. Rias lao đến định khuyên nhủ nhưng mà bị con rồng đỏ vô tình cho một tát bay đi xa mãi. Thậm chí nó còn điên cuồng đuổi theo. Thấy vậy các thành viên khác mặt khẽ biến sắc mà lao đến. Tuy nhiên Issei bây giờ không còn là Issei xưa nữa. Chỉ một đòn đánh lan cả đám ngã rạp hết ra. Con rồng đỏ vô nhân tính đó tiến đến trước mặt Rias và đấm xuống một quyền. Những tưởng một đóa da tươi đẹp sắp bị vùi dập giữa chợ thì một thân ảnh đứng trước nó. Dùng một tay chặn đứng nắm đấm lại, khẽ thở dài nói. Ai, cuối cùng thì vẫn là ta phải ra tay a. Anh chàng đột nhiên đạp lên cánh tay đó, mượn lực mà bay lên không đạp một phát cực mạnh vào mặt của Issei. Nhưng xem ra Cầm vẫn còn khinh thường sức mạnh khi Issei triệt để hóa long. Đòn đó không những không si nhê mà còn đưa Cầm vàng thế. Góc truyện audio.com, bí, giữa không gian to lớn như vậy thì sao có thể tránh được cơ chứ? Con rồng cũng sẽ không tha cho Cầm dễ dàng như vậy. Chỉ thấy ngay sau Cầm phản công thì con rồng đó cũng làm không kém. Dù mặt bị đấm nhưng tay của hắn vẫn rất nhanh nhẹn mà vung lên đuổi rồi với tốc độ nhanh không tưởng. Thấy thế Cầm khẽ biến sắc, hóa ra anh rơi vào bẫy của con chết tiệt này. Cầm khẽ cắn răng, lấy hai tay che trước ngực và một con nữa làm khiến thịt. Nhưng mà tất cả chỉ vô nghĩa, con quái vật đó đập một phát thì cả người anh chàng bay cao bay xa. May cho Cầm là nó chỉ tùy tiện làm như là đuổi ruồi, nếu không chắc anh chàng không chết cũng bị lột một lớp da. Tuy nhiên là chắc chắn không dễ chịu chút nào rồi. Anh chàng khó khăn từ đống đá đứng dậy, nhìn Issei đang nổi điên mà cười khổ. Đây chính là sức mạnh thật sự của Thiên Long sao? Cũng kinh khủng đó, nhưng nếu cậu tỉnh táo thì ta không phải đối thủ, nhưng mang cái thân xác khổng lồ mà mất trí đó ra đấu với ta thì thật là nực cười đó. Và anh chàng xông lên đánh thẳng về phía con rồng đang gào thét. Đôi cánh sau lưng mở to khiến anh chàng tăng tốc đáng kể. Cầm đứng trên không nhìn vào có quái vật đang gầm thét mà đánh tới. Lợi dụng ưu thế về thân hình, Cầm luồn lách xung quanh con quái vật, thỉnh thoảng tấn công vài phát nhưng không thể xuyên qua được lớp giáp của con quái vật này. Tuy nhiên nó cũng không làm gì được anh chàng mà chỉ có thể càng thêm điên cuồng. nhưng Cầm không vì thế mà cảm thấy dễ thở. Quả thật là nó không làm gì được anh chàng, nhưng cứ đà này là có thể. Cầm có thể cảm thấy sức mạnh của nó đang tăng lên rất nhanh. Đôi cánh sau lưng lấp lóe ánh sáng màu xanh liên tục. Là đòn độc hữu của IC đây mà. Cứ như thế thì anh chàng có thể tích được một sức mạnh khủng khiếp, thậm chí có thể bằng được với Thiên Long hồi trước. Đến lúc đó có lẽ chỉ có Kagura mới có thể chế ngự được. Nhưng cái đó không phải là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất chính là liệu IC có chịu được hay không. Dù cho sức mạnh anh chàng đã cải thiện rất nhiều nhưng mà nó vẫn còn yếu lắm. Hóa Long đã ngoài sức tưởng tượng rồi, vậy mà còn tăng lên đến một cấp độ không tưởng thì. Nhẹ thì tàn phế mà nặng có khi mất mạng đường trường. Và tất nhiên Cầm cũng không muốn thấy điều đó. Anh chàng khẽ thở dài. Dù có là vì hắn hay là vì những người ở đây thì Cầm cũng phải ra tay rồi. Nhưng nói là nói vậy chứ anh chàng cũng chưa có cách gì khả dĩ cả. Lớp giáp dày như vậy thì làm sao có thể dễ dàng xuyên qua được. Dù cho đòn đánh của Cầm có tinh xuyên thấu cực mạnh nhưng mà không thể đả động đến cơ thể thật của Issei thì cũng khó lòng mà có thể làm ra cái gì có tác dụng. Giờ trong đầu Cầm có hai cách, một là hạ con quái vật này, chí ít không để nó di chuyển nữa. Tức là tạo ra một vết thương nặng nhưng không thể giết chết nó. Hai là, tìm ra và khiến cho Issei tự tỉnh lại. Nếu tính ra thì cách hai vẫn có lợi hơn vì nó chẳng làm tổn thương đến ai hay là cái gì. Nhưng mà độ khó không phải bàn. Không ai biết IC đang ở vị trí nào trong cái cơ thể khổng lồ đó. Cầm cũng không có nhiều thời gian để mà nghĩ nữa. Anh quyết định làm theo cách một. Cuộc chiến có lẽ sắp đến hồi kết thúc rồi. Cách chương.